khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 10, chương giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Tố Uyên, công gái của tập đoàn Phạm Thái, đứng thứ 20 trên TG, xấu xí, trên mặt luôn có một tấn phấn, giả nai trước mặt bon hắn, độc ác chảnh chọe bọn với nhỏ dung trong chép 6. 2, 6, 3, cứ nhận mình là hôn thê của hắn vì chỉ vì lời nói đùa của mẹ hắn, nhưng thật ra trong nhà hắn không ai chấp nhận người con dâu này. Nhân vật sẽ xuất hiện trong chương tiếp theo, mời các bạn đón xem. Cách chương.